Kính thưa quý vị, sau đây là phần dịch của buổi pháp thoại ngày hôm nay. Thưa, hôm nay là 20 tháng 4 năm 2024 và ngài Thiền sư Utejayana sẽ thuyết pháp cho chúng ta. Hôm nay thì ngài sẽ giảng về cái cách chánh niệm trong đời sống hàng ngày. Thiền chánh niệm đó đó là một cái cách sống của Đức Phật. Và ở trong cái khóa thiền thì chúng ta phải có chánh niệm suốt ngày, trong lúc ngồi, lúc đi kinh hành và lúc làm những cái sinh hoạt hàng ngày. Và hay biết có chánh niệm trong cái sinh hoạt hàng ngày đó là cái cuộc sống của một người thiền sinh. Nếu như thiền sinh mà quên, không có chánh niệm, có nghĩa là ngay cái lúc đó họ không phải là thiền sinh. Là tại vì cái lúc đó họ sống nhưng mà họ không có chánh niệm, không có định và không có trí tuệ. Do đó, tất cả những người thiền sinh đó hãy cần có chánh niệm trong mỗi một cái sinh hoạt ở trong đời sống hàng ngày. Nếu như thiền sinh mà không có được chánh niệm trong đời sống hàng ngày thì đừng có mong có cái sự tiến bộ. Tại vì đó, nếu như trong cái đời sống sinh hoạt hàng ngày mà không có chánh niệm, có nghĩa là thiền sinh có rất là nhiều những cái khoảng trống mà họ đã bị thất niệm. Do đó, cái sự liên tục để có chánh niệm, có cái sự ghi nhận, có cái sự hay biết từng cái thời điểm này đi qua cái thời điểm khác rất là quan trọng. Chánh niệm liên tục giúp để phát triển cái sự định tâm sâu sắc. Và khi mà có được sự định tâm sâu sắc thì người thiền sinh sẽ hiểu rõ được cái bản chất thật của những cái hiện tượng thân và tâm. Và từ đó thì họ mới từ bỏ được cái sự đau khổ. Và như Đức Phật đã hướng dẫn đó, khi mà chúng ta vừa thức dậy buổi sáng đó, thì mình phải hay biết liền là mình vừa thức thức thức rồi, sau đó đó mình muốn mở mắt ra thì cũng phải hay biết và ghi nhận liền là muốn muốn rồi mở mắt mở mắt. Và sau đây thì ngài sẽ tóm tắt lại cho chúng ta nghe cái phần nói về cái sự tỉnh giác trong cái bài kinh Đại Niệm Xứ, khi mà Đức Phật hướng dẫn về cái cách ghi nhận trong đời sống hàng ngày, trong những cái sinh hoạt hàng ngày. Và ngài hướng dẫn ở đây để giúp cho chúng ta thực hành, từ đó thì mình sẽ có cái sự tiến bộ ở trong cái thiền tập của mình. Đức Phật đã hướng dẫn rằng đó, bất cứ là chúng ta làm cái gì thì mình cũng phải có chánh niệm, có sự ghi nhận, có sự hay biết. Khi mà thiền sinh ở cong tay vào hay duỗi tay ra, hay là cong chân vào, duỗi chân ra, mặc áo quần vào hay là thay đồ ra, thì thiền sinh đều phải hay biết và ghi nhận và có chánh niệm. Ngay cả khi chúng ta đi vào phòng vệ sinh thì chúng ta cũng phải có chánh niệm và có cái sự hay biết. Mình phải hay biết hết tất cả những cái hành động, những cái cử động mà chúng ta làm. Và ngay cả khi ăn thì chúng ta cũng phải hay biết hết từng cái cử động ở trong cái gọi là ăn. Khi mà mình cầm cái dĩa hay là mình cầm cái ly thì mình cũng phải ghi nhận là cầm cầm. Và khi mà mình đụng cái dĩa hay đụng cái muỗng thì mình phải biết và ghi nhận là đụng đụng. Rồi khi mà mình cầm đó thì mình phải biết cái cảm giác khi mà cái tai nó tiếp xúc với cái muỗng hay là cái ly. Và khi mà mình biết cái cảm giác đó thì mình ghi nhận là đụng đụng. Hoặc là khi chúng ta duỗi cái tay ra thì mình phải cảm nhận cái sự duỗi ra và ghi nhận. Khi chúng ta cầm một cái muỗng mà múc vô canh đó thì mình phải hay biết cái cảm giác khi mà mình đụng với lại thức ăn. Còn khi mà chúng ta múc canh lên thì mình cũng phải biết cái cảm giác khi cái tay múc và đưa lên. Rồi khi mình uống cũng vậy, mình phải biết khi mình đưa cái ly lên rồi mình uống nước vào, rồi cái cảm giác nước nó đi vào như thế nào. Khi chúng ta nhai thì chúng ta cũng phải hay biết ghi nhận cái nhai. Rồi khi liếm hay là mút một cái gì đó, mình cũng phải hay biết. Như vậy có nghĩa là bất cứ những cái cử động nào mà chúng ta làm thì chúng ta đều phải hay biết. Khi ăn, khi uống, khi mút thức ăn thì chúng ta đều phải có chánh niệm, có cái sự ghi nhận, có cái sự hay biết. Đức Phật hướng dẫn là bất cứ những cái cử động nào chúng ta đều phải quan sát kỹ. Khi mà mình quan sát kỹ, mình thấy rõ nó đó, chừng đó thì mình mới loại bỏ được cái sự vô minh. Tại vì vô minh đó, đó là cái nguyên nhân của tà kiến, của cái sự hiểu sai lầm. Khi mà ngồi đó, thì chúng ta cũng phải hay biết cái tư thế ngồi. Rồi đứng thì cũng phải biết là cái đó là cái tư thế nó đang đứng. Khi nằm xuống thì cũng phải hay biết cái cảm giác cái thân nó nằm. Ở bên Miến Điện đó có một cái vị sư già khoảng chừng 90 tuổi. Thì cái lúc đó, đó sư đó có thể đi 24 tiếng, ngồi 24 tiếng hoặc là nằm 24 tiếng mà không có ngủ. Và sau đó đó thì khoảng chừng 2 năm sau thì sư mất ở vào cái tuổi 92. Ngài thiền sư nghĩ rằng đó cái vị sư ở bên Miến có thể bắt đầu thực hành khi sư ở vào cái tuổi khoảng chừng 40. Và ngài khuyên đó là chúng ta hãy bắt chước cái vị sư ở lớn tuổi đó. Khi mà chúng ta nằm xuống thì cái sự phồng xẹp ở vùng bụng đó, nó rất là rõ ràng. Cho nên khi mình nằm đó, mình có thể niệm thầm là nằm phồng xẹp, nằm phồng xẹp. Và đây là cái liều thuốc rất là tốt cho những người mà mắc cái chứng bệnh không có ngủ được. Rồi sau đó thì chúng ta chìm vào giấc ngủ. Rồi khi mà thức dậy buổi sáng đó, thì cái việc đầu tiên mà mình biết đó là mình thức dậy. Thì khi mà chúng ta vừa hay biết cái đó thì phải niệm thầm liền là thức, thức. Đây chỉ là những cái ví dụ ngài cho để chúng ta tập quan sát có chánh niệm trong cái đời sống hàng ngày. Cái mục đích mà mình phải có chánh niệm trong đời sống hàng ngày đó, đó là để giữ cho cái chánh niệm của chúng ta nó được liên tục suốt ngày. Từ khi mình ngồi, mình đứng dậy, rồi mình đi kinh hành, rồi mình có những cái sinh hoạt hàng ngày, rồi mình trở lại mình ngồi, rồi mình đứng lên, rồi mình đi kinh hành, vân vân. Như vậy trong suốt một ngày, nếu như chúng ta có chánh niệm từ lúc ngồi, lúc đứng lên, lúc đi kinh hành, rồi những cái sinh hoạt hàng ngày, những cái ở trạng thái tâm buồn vui hay chán, hay là từng cái cử động ở thân, cái gì mà xảy ra trong suốt ngày thì chúng ta đều phải hay biết nó. Khi mà chúng ta có cái sự hay biết, có cái quan sát, có cái chánh niệm mà liên tục như vậy suốt ngày đó, thì cái niệm của mình đó càng lúc nó càng phát triển và nó càng được mạnh. Và khi mà cái định được mạnh đó thì trí tuệ cũng sẽ phát sanh. Và nếu như mình tiếp tục vun bồi ở cái niệm rồi định đó, thì trí tuệ đó, nó càng lúc nó càng mạnh từ từ, rồi tới một lúc nó sẽ được chín mùi. Thì khi mà chúng ta có chánh niệm được liên tục thì cái định nó bắt đầu nó có được một chút, rồi mình quan sát những cái hiện tượng thân, hiện tượng tâm, thì chúng ta thấy những cái đặc tánh riêng của nó trước, rồi sau đó mình sẽ thấy được những cái đặc tánh chung của tất cả những cái hiện tượng. Rồi đó, những cái sự hiểu biết, cái trí tuệ của chúng ta cũng từ từ phát triển. Rồi mình sẽ có những cái sự hiểu biết, những cái tuệ từ thấp cho đến cao. Cho đến một lúc mà chúng ta phát triển hết những cái giai đoạn hiểu biết, thì chúng ta sẽ chứng ngộ được đạo quả và niết bàn. Thì tới lúc đó thì chúng ta đã trở thành một cái vị tu đà huân. Khi mà một người đắc tu đà huân thì cái người đó đã bước đi được tận gốc rễ một số phiền não. Thứ nhất đó là được gọi là thân kiến. Thân kiến ở đây có nghĩa là một cái sự hiểu biết sai lầm về cái con người này, cho rằng đó đây là một người, một cái chúng sanh trường tồn. Thì một người mà đắc tu đạo hơn đó thì họ loại bỏ được cái sự hiểu biết sai đó, họ loại bỏ được cái gọi là thân kiến, và họ cũng loại bỏ được cái sự nghi ngờ về Tam Bảo, về Phật Pháp Tăng, và họ cũng loại bỏ được cái sự hiểu sai lầm cho là có những cái cách thực hành khác mà dẫn đến giác ngộ. Tại vì một người mà muốn trở thành một vị tu đà quân đó thì họ phải thực hành Bát Chánh Đạo. Do đó họ biết rằng đó Bát Chánh Đạo là cái con đường dẫn đến cái sự giải thoát. Cho nên đó, bất cứ những cái sự thực tập nào khác mà nó nằm ngoài Bát Chánh Đạo thì họ không có tin vào. Khi mà một người thiền sinh thực hành thiền minh sát thì có người đó đạt được 4 hay là 5 cái tầng tuệ, có người thì nhiều hơn là 7 8, có người thì là 9 10 11. Và ngài thiền sư đó muốn là tất cả các quý vị ở đây đó hãy đạt được hết tất cả những cái tầng tuệ hiểu biết này. Khi mà trí tuệ càng lúc càng sâu sắc và mạnh đó, thì thiền sinh sẽ có những cái sự hiểu biết sâu hơn. Và khi mà những cái sự hiểu biết, những cái trí tuệ này được chín mùi thì họ sẽ chứng ngộ niết bàn. Và họ cũng có thể chứng ngộ niết bàn bằng cái cách là quan sát những cái sinh hoạt hàng ngày. Và ngài sẽ kể cho chúng ta nghe những cái ví dụ ở trong kinh cho mình thấy rằng đó có những người, có những vị đắc A-la-hán ngay ở trong những cái sinh hoạt hàng ngày. Và một cái ví dụ rất là nổi tiếng đó là ngài Ananda. Ngài Ananda là thị giả của Đức Phật. Thì sau khi Đức Phật mất, trước cái ngày mà kết tập tâm tạng đó, thì Ngài Ananda đó thực hành rất là miên mật. Ngài đã đi kinh hành suốt một đêm. Ngài quan sát từng cái bước đi rất là cẩn thận. Và sau khi mà đi kinh hành trọn đêm như vậy đó, thì Ngài mới muốn về phòng để nghỉ một chút. Và khi mà Ngài trở về phòng của Ngài, thì Ngài cũng đi ở trong chánh niệm, ghi nhận rất là chi tiết. Ngài mở cửa đi vào phòng, Ngài đóng cửa lại, rồi Ngài bước tới giường, Ngài ngồi xuống, Ngài làm hết những cái cử động đó trong cái chánh niệm. Rồi khi mà Ngài ngồi xuống, Ngài biết được cái thân, cái chân nó đang cong, rồi Ngài ngồi xuống, cái thân nó đang xúc chạm với lại cái giường, Ngài cũng hay biết. Rồi đó, Ngài mới bắt đầu, Ngài ngã cái lưng của Ngài xuống từ từ. Thì cái lưng đó, nó ngã xuống từ từ, đầu đó chưa có đụng cái gối. Rồi cái chân đó cũng nhấc lên từ từ, từ từ. Thì ngay ở trong cái khoảnh khắc đó đó, cái khoảnh khắc mà đầu thì chưa đụng gối, chân đó thì vừa khỏi mặt đất đó, thì Ngài làm trong cái chánh niệm là Ngài hay biết là đang ngã người xuống, đang ngã xuống vân vân. Thì ngay cái khoảnh khắc mà đầu thì chưa đụng gối, chân thì rời khỏi mặt đất, thì Ngài đã đắc được ba cái tầng thánh, đó là Tư Đà Hàm, A-na-hàm và A-la-hán. Và Ngài đắc A-la-hán trước khi cái đầu của Ngài chạm vào cái gối. Như vậy thì chúng ta thấy là Ngài Ananda chứng ngộ A-la-hán không phải ở trong cái tư thế đứng hay là đi hay là ngồi hay là nằm, mà Ngài đó đắc A-la-hán ở trong một cái tư thế rất là đặc biệt. Đó là ngồi thì cũng không phải ngồi, mà nằm thì cũng chưa hẳn là nằm. Nó ở chính giữa ngồi, khi mà cái thân đó, đầu thì chưa chạm gối, còn chân đó thì vừa nhấc ra khỏi mặt đất. Và một cái ví dụ khác nữa là ví dụ của vị tỳ khưu ni Patachara. Thì tỳ khưu ni Patachara cũng chứng ngộ A-la-hán khi mà cô đang làm một cái động tác trong cái sinh hoạt hàng ngày. Thì cái lúc đó đó, cô đang thực hành thiền đi ở buổi tối rất là chăm chỉ, và cô có được một cái sự định tâm rất là sâu sắc. Thì cô muốn đi về phòng nghỉ ngơi. Khi đi về phòng thì cô đi ở trong chánh niệm, cô hay biết từng cái cử động. Rồi cô đi vô phòng, cô mở cửa, cô bước vào, cô đưa tay, cô đóng cửa, rồi cô ngồi xuống. Thì tất cả những cái cử động đó, sư cô đó làm, tỳ khưu ni đó làm trong cái chánh niệm. Và ở trong phòng của cô đó có một cái cây đèn dầu và lửa nó đang cháy. Thì đó cô tỳ khưu ni Patachara đó muốn tắt cái ngọn lửa đó đi để tiết kiệm dầu. Và cô cũng có thể ngồi ở trong cái bóng tối với cái sự định tâm sâu sắc. Thì khi nghĩ như vậy đó, cô cầm một cái que tre lên, rồi cô đi tới cái cây đèn dầu, cô đưa tay ra, cô dùng cái cây que đó cô dập tắt cái ngọn lửa. Thì khi mà cô đưa tay ra từ từ, từ từ đưa hướng về cái ngọn đèn, rồi cô lấy cái cây que đó đụng vào cái tim đèn, đè nó xuống, dập tắt cái lửa. Ở mỗi một cái cử động mà cô làm thì cô đều làm trong cái chánh niệm. Thì cô dập tắt ngọn lửa, cô nhúng cái tim dầu đó vô trong cái dầu trở lại. Thì cái lúc đó đó, đèn đó, nó cũng tắt hết. Thì ngay cái lúc đó, cô chứng ngộ A-la-hán. Đã cô bứng hết tất cả, cô bứng hết rễ của tất cả những cái phiền não. Do đó đó, tôi có chánh niệm một cách chi tiết, cẩn thận và kỹ lưỡng. Những cái động tác ở trong sinh hoạt hàng ngày là một điều rất quan trọng để giúp cho một người thiền sinh phát triển cái niệm, cái định và trí tuệ của mình. Và qua những cái lời dạy của Đức Phật đó, thì đó, cái sự thực hành thiền minh sát được ví như là chúng ta lấy hai cái miếng cây mà mình cọ sát vào nhau để có được lửa. Vào thời xưa đó, muốn có được lửa thì cái cách mà người ta làm là người ta lấy hai cái miếng cây, hai cái khúc củi, rồi người ta cọ sát nó vào. Người ta phải cọ hoài cho tới một cái lúc mà cái sự cọ sát đó của hai cái miếng cây đó, đó tạo nên sức nóng. Và ngay cả lúc nó tạo nên sức nóng, người ta cũng chưa có ngừng, mà người ta vẫn tiếp tục cọ sát để cho nó đủ nóng để lửa có thể xẹt ra. Nếu như mà người ta vừa cọ sát rồi nghỉ một chút xả hơi, cọ sát nghỉ một chút xả hơi, thì đó họ không có tạo nên đủ cái sức nóng. Là tại vì vừa cọ được nó hơi ấm ấm thì lại ngừng, nó được hơi ấm ấm một chút thì ngừng. Do đó đó, cái sức nóng không có đủ để tạo ra lửa. Vì vậy nên các vị thiền sư đó lúc nào cũng nói là những người thiền sinh đó thì hãy nên có chánh niệm và liên tục. Hãy hay biết bất cứ cái gì xảy ra trong thân tâm này, ngay trong cái hiện tại. Và cái sự chánh niệm, cái sự ghi nhận cái hay biết đó đó, nó phải đều đặn và nó phải liên tục. Thì từ đó cái chánh niệm đó nó mới càng lúc nó càng mạnh, nó càng mạnh, nó càng mau và nó càng sắc bén. Khi mà chánh niệm được mạnh, mau và sắc như vậy đó, thì cái sự định tâm cũng càng lúc nó càng được mạnh lên. Và khi mà định tâm được mạnh thì trí tuệ đó nó đủ mạnh để nó xuyên thấu và thấy được cái bản chất thật của những cái hiện tượng thân và tâm. Nếu như một người thiền sinh có chánh niệm quan sát thân và tâm tốt đẹp trong vòng 15-20 phút, rồi sau đó đó họ lại nghỉ xả hơi. Nghỉ xả hơi ở đây có nghĩa là không có chánh niệm, không có chánh niệm về thân hay là về tâm trong vòng 5 phút, thì có nghĩa là đó trong 5 phút đó họ đã bị thất niệm. Có nghĩa là cái sự thực hành của họ đó nghĩa là lúc có lúc không, lúc có lúc không. Và vì cái chánh niệm nó không được liên tục, nó lúc có lúc không, cho nên nó không có mạnh. Và vì nó không đủ mạnh, cho nên cái định đó cũng không có đủ mạnh. Và khi mà cái định không có đủ mạnh đó, thì họ không có đủ cái khả năng để thấy rõ được cái bản chất thật của hiện tượng thân và tâm. Và khi mà họ không thấy được cái bản chất thật, thì họ cũng không thể nào loại bỏ được cái sự hiểu biết sai lầm về một cái tôi có cái cốt lõi. Và họ sẽ cho rằng đó là có một cái tôi trường tồn, có một cái linh hồn, có một cái gì đó thường hằng trường tồn ở trong cái gọi là con người này. Nếu như thiền sinh hiểu rõ cái giá trị của cái chánh niệm liên tục đó, thì đó, họ sẽ quan sát liên tục bất cứ cái lúc mà đi, ngồi hay là trong cái sinh hoạt hàng ngày. Thì từ đó đó, khi mà chánh niệm mà được liên tục như vậy đó, thì cái định đó nó càng lúc càng sâu. Thì cũng giống như một người mà cọ xát hai cái miếng gỗ với nhau vậy. Khi mà hai cái miếng gỗ được cọ xát liên tục, không có nghỉ sợ hơi, thì lửa mới sạc. Và đối với thiền sinh đó, khi mà chánh niệm được liên tục thì nó mới được mạnh. Chánh niệm, cái niệm lực mà mạnh thì định lực cũng mạnh, thì trí tuệ đó mới phát sanh, và càng lúc nó mới càng được sâu sắc. Vì vậy đó, cái sự hay biết hay là các chánh niệm trong đời sống hàng ngày rất quan trọng. Và Đức Phật đã giảng trong cái phần gọi là tỉnh giác ở trong cái bài kinh Đại Niệm Xứ. Khi mà chúng ta hiểu được cái tầm quan trọng của cái sự liên tục có chánh niệm ghi nhận thì mình mới cố gắng. Và khi mà mình cố gắng có được cái sự liên tục đó thì trí tuệ của chúng ta sẽ phát sanh. Khi mà trí tuệ phát sanh và được chín mùi thì mình sẽ loại bỏ được sự đau khổ, phiền não và sẽ chứng ngộ Niết Bàn. Và ở trong cái khóa thiền mà tích cực như vậy đó, cái bổn phận của thiền sinh đó là có chánh niệm. Và chúng ta không có cần phải làm cái gì hối hả hết. Vì vậy nên Ngài Cố Hòa Thượng Mahasi đó mới cho một cái ví dụ là người thiền sinh đó hãy làm giống như một người bệnh vậy. Tại vì một người bệnh họ làm một cái gì đó họ đều làm một cách chậm rãi và nhẹ nhàng. Làm việc chậm rãi đó giúp cho cái tâm nó có cái sức định. Nếu như thiền sinh muốn có một cái kết quả nào đó trong cái sự thực hành của mình thì thiền sinh đó phải tập làm chậm lại đi. Ngài cho một cái ví dụ như là một cái quạt. Khi mà cái quạt đó mà nó quay mau đó thì chúng ta không có thấy được cái gì hết. Nhưng mà khi cái quạt nó quay chậm lại thì chúng ta sẽ thấy rõ từng cái lưỡi quạt, từng cái blade đó. Chúng ta thấy được từng cái cách quạt. Do đó Ngài khuyên là thiền sinh đó hãy làm chậm lại, làm chậm, quan sát kỹ và chi tiết tất cả những cái hiện tượng thân và tâm. Chừng đó mình mới thấy rõ được nó. Khi mà xung quanh chúng ta có những người, người ta hối hả, người ta làm mau đó, thì mình đó đừng có để ý gì đến họ hết. Mình chỉ quay vô trong và ghi nhận những cái gì xảy ra ở trong thân tâm của mình. Và nói chuyện đó là một cái cản trở rất là lớn cho thiền sinh. Một người thiền sinh mà chỉ cần nói chuyện 5 phút thôi thì đó, cái định của họ đó nó cũng sẽ tuột xuống. Cho nên đó, các ngài thiền sư đều khuyên chúng ta đó là không có nên đọc sách, không có nên tưởng nhớ hay là hồi tưởng hay nhớ lại cái gì hết. Tại vì tất cả những cái đó đều là những cái chướng ngại khi mà chúng ta hành thiền. Rồi kế đến đó, thì Ngài đọc cho chúng ta nghe cái tiếng Phạn, cái phần mà ở trong cái bài kinh Đại Niệm Xứ. Thì ở trong cái bài kinh đó đó có một cái đoạn mà Đức Phật nói về chánh niệm và tỉnh giác. Thì Đức Phật đó có nói rằng đó, này các thầy tỳ khưu đó tỉnh giác khi đi tới, khi đi lui. Tỳ khưu tỉnh giác khi nhìn thẳng tới trước hay là khi nhìn sang hai bên. Tỳ khưu tỉnh giác trong khi co tay hay là duỗi tay. Tỳ khưu tỉnh giác khi mặc y. và khi mặc cái y khác, và khi mang cái bình bát, tỳ khưu tỉnh giác trong khi ăn uống nhai ở múc múc, tỳ khưu tỉnh giác trong khi đi đại tiện tiểu tiện, tỳ khưu tỉnh giác trong khi đi đứng nằm ngồi nói và im lặng. Như vậy, tỳ khưu quán sát thân ở trong nội thân, hay tỳ khưu quán sát thân ở trong ngoại thân, hay tỳ khưu quán sát thân trong nội thân và ngoại thân. Đến đây thì Ngài xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài cầu chúc cho tất cả các quý vị thiền sinh hãy cố gắng có chánh niệm, ghi nhận, quan sát, cẩn thận, kỹ lưỡng bất cứ những gì sanh khởi qua sáu giác quan. Từ lúc chúng ta ngồi, rồi đứng lên, rồi đi kinh hành, rồi làm những cái động tác ở trong cái sinh hoạt hàng ngày. Làm được như vậy, Ngài bảo đảm rằng quý vị sẽ kinh nghiệm được Niết Bàn như là tất cả những vị thánh trước đã từng kinh nghiệm. Sa du, sa du, sa du. Xin cảm ơn quý vị, xin kính chào. Dạ thưa, ngày mai chủ nhật buổi sáng không có trình pháp, nhưng mà thứ hai thì trình pháp bắt đầu trở lại và văn phòng sẽ đăng lên cái danh sách trình pháp và quý vị có thể xem. Rồi thứ hai đó là ngày giặt quần áo, quý vị có thể đem quần áo ra vào tối chủ nhật hoặc là sáng sớm thứ hai. Xin kính chào quý vị, xin cảm ơn.